1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, mục tiêu của chúng ta. Hướng tiền nhìn, hướng dây kiếm, từ khi dự định trước mắt muốn toàn tâm toàn ý làm phế phẩm vương. Mỗi ngày lên xong mấy tiết nên lên khóa, hoặc là tại ban ủy hoạt động thất. Hoặc là ngay tại nhìn mà núi mướn trong phòng. Hiện tại Lý Hòa ỷ vào cùng Hà Phương quan hệ còn có thể. Lớp tự học khẳng định là không đi. Ban ủy sẽ hoạt động thất đã bị Lý Hòa xem như sửa chữa thất. Dù sao hoạt động thất căn bản không ai đi. Bắt đầu Tô Minh mỗi ngày đều có thể đưa Lý Hòa bên kia 7-8 đài TV. Radio, có là đưa tu. Radio thu vài phí sửa chữa 5-6 khối tiền, TV liền muốn thu cái 10 đồng tiền, có dầu có người ta là đưa phế phẩm bán, thu đi lên 7-8 khối tiền, giày vò thay cái linh kiện, chuyển tay liền có thể bán cái 5-60, nếu như là nước ngoài bảng hiệu, còn có thể kiếm càng nhiều, cái này để Tô Minh mỗi ngày làm cười ha hà. Về sau Tô Minh cha của hắn dứt khoát cũng liền từ cộng tác viên sống. Mình làm một vòng xe xích lô, dựa theo Lý Hòa đề nghị xa giá tử lên treo cái, đồ điện sửa chữa. Đồ cũ thu về, bảng hiệu. Hai người mỗi ngày trong thành đổi tới đổi lui. Nhiều thời điểm một ngày hai người cùng một chỗ có thể thu 17-18 đài. Cái này thế nhưng là toàn thành phần độc nhất sinh ý. Mỗi ngày đều có thể thấy mấy trăm khối tiền mặt. Tô Minh cảm thấy đi đến đỉnh phong không phải là mộng. Lý Hòa hiện tại dùng Tô Minh ngược lại là càng phát ra thuận tay. Để hắn hướng đông sẽ không chạy tây. Có lẽ là bởi vì bội phục. Có lẽ là bởi vì lợi ích. Nhưng là Lý Hòa không quan tâm nguyện nhân. Có cái có thể dùng người liền tốt. Đối mặt đưa đến mình nơi này càng ngày càng nhiều đồ điện. Lý Hòa một người là bận không qua nổi. Radio còn tốt, có thể TV loại này hơi phức tạp điểm. Không có kiểm trắc công cụ. Toàn bộ nhờ logic suy luận. Một lần thí nghiệm. Coi như mệt chết người. Cuối cùng Lý Hòa để Triệu Vĩnh Kỳ, Hà Phương tới hỗ trợ. Hai người chiều nào tự học buổi tối hoặc là cuối tuần đi theo Lý Hòa đằng sau học. Đều là đơn giản điện tử mạch điện. Chỉ cần trí thông minh không hết hố cơ bản xem xét liền hiểu. Vừa học liền biết, huống chi hai người bọn họ vốn chính là thiên phú cực cao người. Lý Hòa mỗi ngày chỉ cần xử lý xuống hơi nghi vấn khó xử lý là được. Ngược lại là đem mình giải phóng ra. Sửa chữa TV nói 4 khối tiền. Radio 2 khối tiền. Lý Hòa đem tiền cho Triệu Vĩnh Kỳ. Triệu Vĩnh Kỳ nói. Ta bắt đầu liền đáp ứng cho ngươi hỗ trợ liền nói không cần. Không cần cho, ta cho ngươi giúp một chút. Cái kia có ý tốt bắt ngươi tiền. Không trúng, không trúng. Trước ngươi còn giúp ta như vậy cái đại ân đâu. Lý Hòa cứng rắn nhét Triệu Vĩnh Kỳ túi. Đừng a, hai ta là huynh đệ. Thân huynh đệ cũng phải minh tính sổ sách. Đúng không, ta kiếm nhiều hơn ngươi. Ta còn sợ ngươi oán ta đây. Cầm đi, ta liền sợ huynh đệ ta hay xa lạc, chờ Lý Hòa đi. Triệu Vĩnh Kỳ móc ra túi tiền, khẽ đếm lại có 78 khối tiền. Vậy mà không biết là nên vui vẻ vẫn là kinh ngạc. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Vốn là còn kém người ta 200 khối tiền đâu. Người ta không đề cập tới trả tiền, còn cứng rắn đưa tiền cho mình. Đối Lý Hòa càng thêm cảm kích, nhân sinh khó được một tri kỷ. Lý Hòa đi tìm Hà Phương, Hà Phương ngược lại là chưa khách khí. Lý Hòa vừa khai xong khẩu, đem tiền đưa tới, Hà Phương thuận tay liền đánh tới. Ta liền biết ngươi cái thổ tài chủ, không dám khách khí với ngươi, xem như cướp phú tế bần. Bất quá ban ủy sẽ dạy thất, không thể lại thà. Cái kia Tô Minh một ngày đến 2-3 chuyến, quá chướng mắt, tranh thủ thời gian tìm địa phương, Lý Hòa sớm mấy ngày tại phụ cận đầu hẻm thuê cái phòng đơn. Cửa mở đầu ngõ khẩu, diện tích có 30 đến bình phương, chỉ cần có thể bày xuống đồ vật liền thành. 1 tháng 8 khối tiền, tự nhận chiếm đại tiện nghi. Nói, ân, ta cũng nghĩ như vậy, không nghĩ tới làm như thế có thứ tự. Ta ở cửa trường học bên kia thuê phòng ở. Bất quá ngươi về sau cùng Vĩnh Kỳ sẽ phải ra cửa trường, ngươi cái nhà tư bản chỉ cần phát tiền. Không sợ ngươi nghiền ép, ngươi ban đêm mang ta hai đi nhận cái đường liền thành. Hà Phương đối Lý Hòa cũng là cảm kích, số tiền kia xem như giải quyết mình khẩn cấp. Trong nhà đại đệ đệ muốn khai thân, đoán chừng trong nhà lão nương đều muốn cấp bách trắng đầu. Mình mỗi tháng gửi về 30 khối tiền, có thể đỉnh có gì hữu dụng đâu. Huống chi nàng cũng biết Lý Hòa cố ý có giúp đỡ tâm tư. Đã cho, nàng cũng liền không cần thiết đùa nghịch già mồm. Lý Hòa mình cũng là thật kiếm lấy tiền. Hà Phương có khi trong lòng bội phục Lý Hòa. Người thông minh, không thế nào thấy học tập. Có thể công khóa một điểm không rơi xuống. Đối đồng học nhiệt tâm. Thỉnh thoảng sẽ khai điểm không ảnh hưởng toàn cục trò đùa. Ngược lại là người thú vị, nàng có khi sẽ đang nghĩ, nếu như không phải so đại 7 tuổi, vậy sẽ như thế nào đây? Có lẽ chỉ là có thể ngẫm lại mà thôi. Lý Hòa liền cả ngày tại tứ hoàn cùng ngũ hoàn trước đó chạy. Nhìn mà núi mướn một bộ phòng ở, cùng Tô Minh còn dính điểm thân, chính là thất đại cô bát đại di. Quấn cũng có chút xa, một gian chính đường phòng, hai mặt là hai cái phòng ngủ, một gian phòng bếp, mang cái sân nhỏ, một cái giếng, thích nhất ra nhìn bên ngoài trong phòng ngủ đều có giường sưởi. Lý Hòa đã sớm mua than, thoáng qua một cái đến liền thiêu đến tăng thêm, ban đêm liền không trở về trường học, ngày thứ hai vội thừa dịp xe buýt trở về lên lớp. 1 tháng mới muốn 18 khối tiền tiền thuê, tại hướng phía sau đi mấy năm, nằm mơ cũng không tìm tới loại chuyện tốt này. Chỉ có Tô Minh cảm thấy đắt, muốn giúp một lần nữa lại tìm, có thể Lý Hòa một chút chọn chúng, lập tức cho 1 năm tiền thuê, ký 5 năm hợp đồng, nhà kia chủ thuê nhà ngược lại là vui vẻ ghê gớm. Nhìn xem sân nhỏ 3 kiện 2 gian phòng tràn đầy bảo bối. Hắn đi ngủ đều có thể cười tỉnh, xế chiều mỗi ngày Lý Hòa đi vào nhìn mà núi bên này phòng. Bất luận Tô Minh từ cái kia xó xỉnh bên trong, tốn 3 dưa 2 táo giá cả, thu lại một đống lớn phế phẩm hóa, Lý Hòa đều sẽ ngồi xổm trên mặt đất nghiêm túc phân loại. Thịnh thế giấu đồ cổ, loạn thế mua hoàng kim nha, một đống đồ cổ cũng đỉnh không được một cái bánh ngô. Cái này Tô Minh đúng là nghiêm túc thu không ít đồ tốt. Lý Hòa cầm một khối hòa điền ngọc cười ngây ngô, lại là cái đỗi tử. Hắn có thể không biết hòa điền ngọc sao? Đây không phải là sống vô dụng rồi 2 đời. Rất thật tốt ngọc, không biết hàng người ta nuôi kém, cho không được lưu thu. Có chút trên làng, đầu hẻm, Tô Minh đi nhiều hơn, người ta bắt đầu hô. Cái kia 2 đồ đần lại tới, mau về nhà lục tung, nghe Tô Minh nói càng cũ càng tốt, không được đều một mạch kín đáo đưa cho 2 đồ đần Tô Minh sao? Làm phong kiến cặn bã, 30 năm sau cái này nghề chơi đồ cổ chưa khai trương. Thật nhiều người căn bản là không có đồ cổ ý thức. Chỉ cần có thể đổi tiền, cái nào không phải cao hứng hấp tấp. Cả phòng từ đĩa cái hũ bình liền có hơn 300 kiện. Thật giả Lý Hòa không thể nào xác định. Hắn cũng chỉ là xem ra khoản đường Tống Nguyên sang năm số tương đối nhiều. Cũng đi thư viện so sánh qua không ít hình ảnh. Ngược lại là có không ít nhìn xem tượng quân hầm lò loại hình. Còn lại ngọc thạch phỉ thúy hơn 20 kiện cái này sẽ không nhìn lầm. Cái đồ chơi này trước kia Lý Hòa khuê nữ thích ghê gớm. Hắn ở phía sau giúp đỡ mua không ít, mưa dầm thấm đất, bao nhiêu hiểu chút, những kiến thức này hiện tại ngược lại phát huy được tác dụng. Không thể không nói cái kia 7-8 kiện tử đàn, gỗ trầm hương đồ dùng trong nhà, trừ 1 chương tử đàn cái ghế gãy chân, mặt khác đều là hoàn chỉnh, liền cái này mấy món đồ dùng trong nhà chính là đời này cái gì đều không làm cũng đầy đủ dưỡng lão. Cái kia gỗ trầm hương đằng sau đều là luận khác, cũng chỉ có cái này mấy kiện đồ vật Lý Hòa là bỏ ra hơi cao giá cả thu mua. Tô Minh không làm chủ được, Lý Hòa còn chuyên chạy tới một chuyến. Bán đồ người kia nói, chính là muốn một lần nữa đánh cái ghế tiền. Nếu không cái này lão cái ghế nhà mình còn có thể tiếp tục ngồi. Lý Hòa nhìn thấy thời điểm miệng đều có thể kinh ngạc buông xuống trứng gà. Kích động, chính là kích động. Theo mấy nhà người ta lục tục ngo ngoe chuyển về đến mới bỏ ra 200 khối. Đồ đồng loại hình đã gì không có cách nào nhìn. Nhìn xem ngược lại là thương chu. Có thể lúc này chưa điều kiện xử lý. Đành phải ném ở góc tường khô ráo địa phương. Chờ sau này có điều kiện xử lý. Liền cái này cả phòng đồ vật. Tổng cộng mới bỏ ra không đến 400 khối. Vì lẽ đó thu những vật này trước mắt tài chính áp lực không lớn. Hắn cùng Tô Minh thu phá lạn sinh ý còn có thể mỗi ngày phân cái 7-80 khối tiền. Lý Hòa liền bàn giao. Mỗi ngày muốn đem hắn cái kia phần tiền tiêu sạch sẽ. Có thể thu bao nhiêu thu bấy nhiêu. Chừng 2 năm nữa. Không được. Dù là tiếp qua 1 năm. Loại chuyện tốt này đâu còn có thể rơi xuống trên người mình. Tô Minh hiện tại cũng là được Lý Hòa phân phó. Bắt đầu xúc râu ria. Còn không thể để người ta sờ đến tình huống của hắn. Hắn cảm giác thần thần bí bí. Chẳng phải thu cái gốm sứ cái hũ sao? Người ta bán hối hận. Còn có thể tìm được mình. Hắn là không hiểu rõ. Đành phải nghe Lý Hòa nói thế nào. Hắn liền làm như thế đó. Lý Hòa chính mặc sức tưởng tượng tại đồ cổ nhân sinh trong thế giới kỳ diệu. Liền nghe được cửa chính vang ầm ầm. Mau đem đồ vật cất kỹ. Lui ra ngoài khóa kỹ cửa phòng ngủ. Đi đến sân nhỏ mở ra cửa chính. Triệu ca, Hà tỷ cũng cùng đi theo. Tô Minh đứng tại cổng. Đằng sau đi theo Triệu Vĩnh Kỳ cùng Hà Phương. Không đợi Lý Hòa kịp phản ứng. Hà Phương nhấc chân liền vào chính đường phòng, trước sau dạo qua một vòng. Ta nói tiểu Lý Tử, ngươi cái này nồi bát hồ lô bồn đầy đủ a, thật đem nơi này đương ra a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.